Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 268, phần 268, trầm mặc chính là thừa nhận, không nói lời nào chính là cam chịu. Ta có thể lý giải ngươi muốn tìm Thu Trường Sinh báo thù. Bất quá vì cái gì không đáp lại ta đâu, không phải ta khinh thường ngươi. Tên kia như vậy giảo hoạt, người như vậy đơn thuần, sao có thể là đối thủ của hắn? Liễu Tịch nói, Mặc Duẫn rốt cuộc từ Mao đoàn trung vươn đầu, kim sắc con ngươi sương mù mênh mông, ánh mắt ủy khuất đều mau khóc. Một lát sau, hắn đột nhiên từ thật dài bao lấy ra một cái màu đen tiểu côn. Màu đen tiểu côn ước chừng chỉ có một tiết đốt ngón tay dài ngắn, nhưng lại ôn nhuận như ngọc. Nga không, màu đen tiểu côn vốn dĩ chính là ngọc, ở tu đạo giới cũng đảm đương nổi thiên tài địa bảo màu đen mặc ngọc. Mặc ngọc sơn hà đồ, Liễu Tịch liếc mắt một cái nhận ra Mặc Duẫn trong tay màu đen tiểu côn, duỗi tay từ hắn móng vuốt đem ra. Ngươi lấy về tới, Liễu Tịch phản xạ có điều kiện nói, ngay sau đó nhớ tới ở trên đảo hầm ngầm nổi, Thu Trường Sinh vì ngăn cản oánh oánh cuối cùng một kích, đem Mặc Ngọc Sơn Hà Đồ ném văng ra ngăn cản, Mặc Ngọc Sơn Hà Đồ hẳn là hủy hoại, như thế nào còn ở, Liễu Tịch lấy quá màu đen tiểu côn. Kia tiểu côn ở nàng trong tay lập tức liền biến thành tranh cuộn lớn nhỏ. Tranh cuộn thượng rõ ràng hiện ra một cái to rộng cái khe. Khó trách không có hậu thiên linh bảo linh khí. Càng cảm thụ không đến khí linh tồn tại hơi thở. Liền tranh cuộn thượng đều xuất hiện lớn như vậy tổn thương. Cái này Mặc hổ tộc, trấn tộc pháp bảo chỉ sợ đã hủy hoại. Mặc Ngọc Sơn Hà Đồ cùng bậc rất cao, uy lực vô cùng, ở tu đạo giới hậu thiên linh bảo chung, uy lực cũng xếp hạng hàng đầu. Bất quá Mặc Ngọc Sơn Hà Đồ bản thân lại rất yếu ớt. Nó cùng mặt khác hậu thiên linh bảo bất đồng, không phải bởi vì rèn tài liệu chân quý, mặt trên tuyên khắc pháp thuật cường đại, mới đưa đến hậu thiên linh bảo cường đại. Mặc Ngọc Sơn Hà Đồ sở dị cường đại, tất cả đều là bởi vì họa sống nhờ Mặc Hổ nhất tộc một vị lão tổ tông hồn phách. Vị kia Mặc Hổ tộc lão tổ ở tồn tại thời điểm cũng đã là độ kiếp kỳ đại năng, bởi vì độ kiếp thất bại, thân thể bị hủy mới linh hồn trốn vào này trương Mặc Ngọc Sơn Hà Đồ nổi, trở thành Mặc Ngọc Sơn Hà Đồ khí linh. Sử dụng Mặc Ngọc Sơn Hà Đồ cùng sử dụng mặt khác pháp bảo bất đồng, yêu cầu dùng riêng pháp quyết đánh thức Mặc Ngọc Sơn Hà Đồ nội khí linh, làm khí linh ra tới tự chủ chiến đấu. Đương nhiên, muốn đánh thức Mặc Ngọc Sơn Hà Đồ khí linh, chỉ có Mặc hổ tộc trực hệ huyết mạch mới có thể làm được, mặt khác bất luận cái gì chủng tộc đều làm không được. Thu Trường Sinh tự nhiên không có cái kia năng lực đánh thức Mặc hổ tộc lão tổ tông. Lúc ấy nóng vội dưới, tùy tay đem Mặc Ngọc Sơn Hà Đồ dùng để ngăn cản oánh oánh công kích. Lại nói tiếp, chuyện này Liễu Tịch cũng tựa hồ thoát không được can hệ. Nàng ho khan một tiếng, đối tượng Mặc Duẫn kim sắc con ngươi đôi mắt có chút né tránh. Cúi đầu nhẹ nhàng mở ra Mặc Ngọc Sơn Hà Đồ. Mặc Ngọc Sơn Hà Đồ chậm rãi mở ra. Bên trong họa Nam Cương Thập Vạn Đại Sơn. Ngọn núi núi non trùng điệp, cây rừng trùng điệp xanh mướt. Sơn gian sương mù ải ải. Một con nếu như hiện màu đen đại hổ xoay quanh ở tối cao ngọn núi đỉnh núi. Màu đen đại oai vụ phong lẫm lẫm. Tuy rằng ghé vào đỉnh núi, nhưng lại có một loại thiên hạ ta vì phong khí phách tuyệt luân. Nhưng là, Liễu Tịch xem ra tới, kia chỉ lão hổ đã không có tinh khí thần, như là một con thật sự bị họa đi lên lão hổ. Ta không cảm giác được lão tổ tông, vô luận ta như thế nào triệu hoán, lão tổ tông đều không có đáp lại ta. Liễu Tịch trong đầu đột nhiên nhớ tới Mạc Duẫn thanh âm. Nàng ngẩng đầu, nhìn thấy Mạc Duẫn kim sắc con ngươi chảy ra hai giọt nước mắt. Ta nên làm cái gì bây giờ? Nếu lão tổ tông đã chết, ta đây, ta cũng không cần sống. Nghe ra Mạc Duẫn phi thường thương tâm. Thương tâm liền, bổn vương đều không nói. Liễu Tịch cũng không kỳ quái Mạc Duẫn khôi phục thần thức. Có thể đối nàng thần thức truyền âm ni, có thể chống lại mệnh bài triệu hoán. Chứng minh Mạc Duẫn đã khôi phục tương đương thực lực. Nàng vươn tay, biểu tình do dự một chút. Cuối cùng vẫn là nhẹ nhàng sờ sờ Mạc Duẫn đầu nhỏ. Đừng lo lắng, Mạc Ngọc Sơn Hà đồ cũng không có bị hủy rớt. Ngươi lão tổ tông cũng còn sống, nàng nói. Thật sự, Mạc Duẫn kinh hỉ kêu lên. Một đôi tròn vo đôi mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm nàng. Thật sự, Liễu Tịch khẳng định gật đầu. Chỉ vào họa màu đen lão hổ nói. Nếu ngươi lão tổ tông đã chết hoặc là biến mất. Này chỉ màu đen đại hổ cũng sẽ đi theo biến mất. Nhưng là nó không có biến mất. Liền chứng minh ngươi lão tổ tông còn sống, Mạc Duẫn nói. Điểm này ta cũng đã sớm chú ý tới. Chỉ là vì cái gì lão tổ tông không đáp lại ta đâu. Liền tính hắn lão nhân gia bị thương lại trọng, cũng không đến mức liền đáp lại ta sức lực đều không có. Hắn không thể đáp lại ngươi. Bởi vì Liễu Tịch ánh mắt vô cùng phức tạp nhìn Mạc Duẫn. Bởi vì này bức họa hắn đã chết, nhưng là ở chân chính Mạc Ngọc Sơn Hà Đồ, hắn còn sống. Mạc Duẫn nghe vậy như bị sét đánh, ngơ ngác nhìn Liễu Tịch hồi lâu, thấp giọng nói, ngươi là nói, này phúc đồ, là giả. Liễu Tịch thầm than, đồng tình nhìn Mạc Duẫn liếc mắt một cái, đáng thương oa, nguyên lai cùng nàng giống nhau. Bị chính mình lão cha lão mẹ lừa tới mạt pháp thế giới A. Chương 404 thương tâm miêu Liễu Tịch thẳng đến lúc này. Rốt cuộc minh bạch một sự kiện. Đi vào mạt pháp thế giới tu sĩ. Hoặc là yêu tộc cùng ma tộc. Tuyệt đối không phải là ngẫu nhiên. Bọn họ nhất định là mang theo sứ mệnh mà đến. Mặc kệ cái này sứ mệnh bọn họ có biết hay không. Hoặc là có nguyện ý hay không. Nguyên lai Liễu Tịch vẫn luôn cho rằng Mạc Duẫn đi vào mạt pháp thế giới là một cái trùng hợp. Nó là bởi vì bị Thu Trường Sinh đoạt đi rồi Mạc Ngọc Sơn Hà Đồ. Một đường truy tung hai người tới rồi viễn cổ vu tộc phế tích. Đi theo hai người nhảy xuống thâm uyên ma động. Bất quá hiện tại xem ra lại là điểm đáng ngờ thật mạnh. Trong đó lớn nhất điểm đáng ngờ, liền ở chỗ Liễu Tịch trước mặt này trương Mạc Ngọc Sơn Hà Đồ. Này trương Mạc Ngọc Sơn Hà Đồ cùng chân chính Mạc Ngọc Sơn Hà Đồ cơ hồ giống nhau như đúc. Làm tranh cuộn tài chất Mạc Ngọc, cùng Mạc Ngọc Sơn Hà Đồ Mạc Ngọc là từ cùng khối Mạc Ngọc thượng cắt xuống dưới. Trang giấy cũng cùng chân chính Mạc Ngọc Sơn Hà Đồ là cùng loại giấy. Là cửu giai ngọc lộ giấy. Nghe nói là dùng 10 vạn năm thành hình ngọc thụ chế tác mà thành linh giấy. Loại này ngọc lộ giấy liền tính là phàm nhân ở mặt trên tùy tay cũng viết đồ vật, cũng có thể trở thành sự thật. Tỉ như mặt trên viết một cái tiền, như vậy ngọc lộ giấy sẽ biến thành vô số tiền. Trong hình mặc gọi là thông thiên mặc, là dùng trăm vạn năm thông thiên mộc thiêu đốt xương khói chế thành. Ở gia nhập một giọt thiên hà thủy luyện chế mà thành. Loại này Mặc Liễu Tịch một chút đều không xa lạ. Nàng thường xuyên ở thượng quan sư thúc thư phòng nhìn đến. Thậm chí còn giúp thượng quan sư thúc ma quá rất nhiều lần loại này mặc. Thông thiên mặc ở tu đạo giới vô cùng chân quý. Chính là nhất ghê gớm phù sư mới có tư cách cùng tài lực sử dụng vẽ bùa chuyên dụng mực nước. Này trương đồ giỏ Mạc Ngọc Sơn Hà Đồ, cùng chính phẩm Mặc Ngọc Sơn Hà Đồ. Vô luận là tài chất, họa sĩ, cho dù là mặt trên một tia bé nhỏ không đáng kể nếp nhăn đều giống nhau như đúc. Hai chương Mặc Ngọc Sơn Hà Đồ đồng thời hiện ra ở tu đạo giới vô số đại lão trước mặt. Tin tưởng nhiều nhất không vượt qua 10 cái người có thể phân biệt ra thật giả. Liễu Tịch vừa lúc chính là này 10 cái người chi nhất. Đảo không phải bởi vì nàng có bao nhiêu ghê gớm, có thể so tu đạo giới đông đảo đại lão càng có ánh mắt, mà là bởi vì nàng đối thông thiên mặc thật sự quá quen thuộc. Thông thiên mặc có một loại tính chất đặc biệt, không quen thuộc thông thiên mặc người tuyệt đối không biết. Thông thiên mặc vượt qua 10 vạn năm về sau, liền sẽ tản mát ra một cổ thực đạm thực vật thanh hương. Mà không có vượt qua 10 vạn năm, thông thiên mặc không có một tia hương vị. Chính là điểm này, Liễu Tịch nhìn ra này chương Mặc Ngọc Sơn Hà Đồ là đồ giỏ mà ni chân chính Mặc Ngọc Sơn Hà Đồ đã sớm vượt qua 10 vạn năm, mở ra sẽ có một tia nhàn nhạt thực vật thanh hương. Đó là thông thiên mộc hương vị. Này chương lấy giả đánh cháo Mặc Ngọc Sơn Hà Đồ, không có một tia hương vị. Biết này bức họa là giả, Liễu Tịch cũng suy nghĩ cẩn thận rất nhiều chuyện. Tỷ như, vì cái gì Thu Trường Sinh êm đẹp chạy tới trêu chọc Mặc hổ tộc nhất được sủng ái tiểu vương tử Mặc Duẫn. Tỷ như, đường đường Mặc hổ tộc tiểu vương tử mang theo Mặc hổ tộc trấn tộc chí bảo Mặc Ngọc Sơn Hà Đồ trộm đi xuống núi, Mặc hổ tộc tộc trưởng thật sự sẽ không biết. Nếu hắn biết, sao có thể không phái hộ vệ giả đi theo Mặc Duẫn bên người, mà là tùy ý Mặc Duẫn bị Thu Trường Sinh khi dễ, tùy ý Mặc hổ tộc trấn tộc chí bảo Mặc Ngọc Sơn Hà Đồ bị Thu Trường Sinh mang đi. Càng làm cho người không dám tin tưởng chính là Thu Trường Sinh vì ngăn cản Oánh Oánh công kích, thế nhưng tùy tay đem Mặc Ngọc Sơn Hà Đồ ném văng ra ngăn cản, làm cho Mặc Ngọc Sơn Hà Đồ hủy hoại. Điểm này phi thường làm người nghi hoặc. Thu Trường Sinh người này không phải cái loại này gặp được sự tiện tay vội chân loạn người. Nói hắn sốt ruột dưới tùy tay loạn ném, Liễu Tịch cái thứ nhất không tin. Hắn siêu đại túi càn khôn có bao nhiêu bảo bối, trong đó không thiếu thiên tài địa bảo, tùy tiện tìm giống nhau pháp bảo, liền tính không thể kích hoạt, chỉ bằng bản thân độ cứng cũng xa so Mặc Ngọc Sơn Hà Đồ cứng rắn nhiều. Cần gì phải muốn đem Mặc Ngọc Sơn Hà Đồ ném văng ra đâu. Hiện tại nàng minh bạch, nguyên lai Mặc Ngọc Sơn Hà Đồ là giả. Nếu là giả, tự nhiên so ra kém mặt khác pháp bảo chân quý. Đương nhiên cái thứ nhất bị Thu Trường Sinh vứt bỏ, làm chán thương, súng, bối nồi hiệp. Mặc Duẫn nghe xong Liễu Tịch phân tích, toàn bộ miêu hoàn toàn sửng sốt, qua hồi lâu vẫn cứ không có chút nào phản ứng. Liễu Tịch đồng tình nhìn Mặc Duẫn, duỗi tay chỉ ở Mặc Duẫn trên đầu nhẹ nhàng điểm điểm, ân ủi nói, không quan hệ, ta cũng là giống nhau, ngươi không phải một người. Mặc Duẫn vẫn như cũ không có bất luận cái gì phản ứng. Kim sắc đồng tử sinh khí tựa hồ trong nháy mắt liền biến mất, giống nhau. Liễu Tịch minh bạch lúc này Mặc Duẫn đã chịu rất lớn đả kích. Đó là một loại bị thương yêu nhất chính mình người phản bội thật lớn đau xót. Nguyên bản cho rằng liền tính toàn thế giới đều phản bội chính mình, ít nhất người kia hoặc là kia hai người sẽ không phản bội chính mình. Kết quả đâu? Bị tín nhiệm nhất người phản bội, xa so với bị toàn thế giới phản bội đau xót nhiều hơn nhiều. Liễu Tịch là sống mấy trăm năm kim đan lão tổ, còn ở biết chân tướng sau, ở thư viện ngoại cây hòe già hạ khóc giống rơi lệ. Huống chi Mặc Duẫn y theo yêu tộc tuổi tác tới tính, kỳ thật chỉ là một cái tiểu hài nhi đâu. Đột nhiên, Mặc Duẫn móng vuốt vừa động, sắc bén móng vuốt từ thịt lót trúng đạn ra, mang theo xé rách hắc quang. Chiều Mặc Ngọc Sơn Hà đồ chộp tới, Liễu Tịch ôm đồm quá Mặc Ngọc Sơn Hà đồ, thấy Mặc Duẫn ánh mắt phẫn nộ lại nghi hoặc nhìn nàng. Liền nói, ngươi ngốc nha, hủy diệt rồi này phúc đồ, ngươi về sau như thế nào trở về? Mặc Duẫn nghiêng nghiêng đầu, trở về, ngươi cho rằng ngươi lão cha lão mẹ thật đem ngươi vứt bỏ. Này phúc đồ rõ ràng chính là vì cho ngươi, bên trong tồn trữ một tia nhà ngươi lão tổ tông hồn ti. Thời điểm mấu chốt có thể bảo hộ ngươi, đương nhiên, quan trọng nhất chính là, có này phúc đồ, bọn họ liền có thể được đến thế giới này tình báo. Liệu Tịch nhẹ giọng nói, chúng ta là mang theo sứ mệnh tiến đến, đối chúng ta tới nói, hồi truyền thế giới này tình báo cấp tu đạo thế giới, mới là quan trọng nhất nhiệm vụ. Ta trên người tùy thân không gian, ngươi Mặc Ngọc Sơn Hà đồ, đó là vào tay cái này tác dụng con đường, ta tông môn có thể thông qua ta tùy thân trong không gian tư liệu, được đến thế giới này tin tức. Ngươi nói, Liễu Tịch nghĩ nghĩ, nói, này phúc đồ vốn dĩ tồn trữ một tia nhà ngươi lão tổ tông hồn ti, có thể cùng tu đạo trong thế giới nhà ngươi lão tổ tông chung ký ức, cũng phải tới rồi thế giới này tin tức. Đáng tiếc a, đáng tiếc cái gì? Đáng tiếc Thu Trường Sinh vẫn luôn không tìm được ngươi, không có biện pháp đem này trương đồ còn cho ngươi. Hắn khẳng định không muốn mang theo nhà ngươi lão tổ tông một tia hồn ti tại bên người. Bằng không chẳng phải là hắn phát sinh sự tình nhà ngươi lão tổ tông đều đã biết. Cho nên hắn nhân cơ hội hủy diệt rồi giả Mặc Ngọc Sơn Hà đồ. Đúng không? Mặc Duẫn nói, ta đoán chính là như vậy. Mặc Duẫn lại trầm mặc trong chốc lát. Từ Liệu Tịch trong tay lấy quá giả Mặc Ngọc Sơn Hà đồ, đem Mặc Ngọc Sơn Hà đồ biến thành một cây màu đen lông tóc lớn nhỏ, sau đó giấu ở chính mình màu đen mau. Tắt đèn đi, bổn bảo bảo buồn ngủ. Mặc Duẫn ồm ồm nói, Liệu Tịch ngoặc kép ếch tốt. Liệu Tịch tắt đèn, trong bóng đêm đãi trong chốc lát, cảm giác lồng chim Mặc Duẫn bi thương vô thanh vô tức lan tràn mở ra. Trong bóng đêm phảng phất nở khắp thương tâm tuyệt vọng màu đen hoa. Nàng nhìn trong chốc lát, thấy Mặc Duẫn thương tâm không chơi không có, dứt khoát mở cửa đi ra ngoài thấu khẩu khí. Lòng hiếu kỳ hại chết miêu, nguyên lai thương tâm cũng có thể. Hết chương.